Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 177, tiền cũng không trải qua hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, keng, ký chủ thành công bảo vệ Thanh Ngọc Quan. Nhiệm vụ kết thúc, hệ thống khen thưởng thống nhất kết toán bên trong. Ở nhan tộc đại quân triệt để sau khi rời đi, Thẩm Khang bên tai đột nhiên xuất hiện thanh âm quen thuộc. Cái kia đinh một tiếng, phảng phất là thế gian tươi đẹp nhất âm thanh. Kinh hỉ thực sự là một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Hắn biết, chính mình mấy ngày như vậy nỗ lực hiện tại sắp nghênh đón báo lại. Hệ thống khen thưởng đầu to muốn tới. Đến ổn định, không thể quá kích động. Chúc mừng ký chủ, nhan tộc đại quân toàn bộ rút đi. Ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng, điểm hiệp nghĩa, 6.000. Khen thưởng vương giả một cái bảo dương. Chúc mừng ký chủ, lắng lại Bắc Cương hỗn loạn. Bảo vệ một phương bình an nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng điểm hiệp nghĩa, 800. Kim cương một cái bảo dương. Chúc mừng ký chủ, thành công phá hoại huyết y giáo kế hoạch, tru diệt bên trong chiến trường huyết y giáo đệ tử. Điểm hiệp nghĩa, 3.200. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành ẩn giấu nhiệm vụ diệt ngân lang vệ. Nhan tộc ngân lang vệ từ thành lập ngày bắt đầu giết người vô số tội ác đầy rẫy. Hệ thống tính toán bên trong, tính toán hoàn thành, điểm hiệp nghĩa, 9.000, nhan tộc đại quân xuôi nam. Dọc theo đường đốt cháy và cướp bóc, Thanh Ngọc Quan bên ngoài hầu như hóa thành phế tích đất trống. Qua loa tính toán, ký chủ thành công diệt nhan tộc 15 vạn tinh nhuệ. Tiêu diệt hơn nửa ngày lang võ sĩ đoàn. Hệ thống tính toán bên trong, tính toán hoàn thành, điểm hiệp nghĩa, 10.000, này, nhiều như vậy, mãn bình điểm hiệp nghĩa. Hầu như muốn sáng mù Thẩm Khang hai mắt. Để tâm tình của hắn khó hơn nữa bình phục, hắn cho rằng kinh hỉ là chiếc kia vương giả hòm báu. Nhưng không nghĩ đến còn có ngoài ngạch nhiều như vậy khen thưởng. Chẳng trách hắn ở trên chiến trường đánh chết nhiều như vậy nhan tộc tướng sĩ còn có huyết y giáo đệ tử. Hệ thống vẫn chưa từng có nhắc nhở. Thẩm Khang còn tưởng rằng trong lúc chiến tranh sẽ không có điểm hiệp nghĩa vào sổ. Có thể bây giờ nhìn lại. Hợp là ở sau trận chiến thống nhất kết toán. Nhiều như vậy điểm hiệp nghĩa. Hơn nữa chính mình trước tồn. Chẳng phải là một hồi có tiểu tam vạn. Thẩm Khang sống lưng trong nháy mắt rất không ít. Nói như vậy, chính mình cũng là người giàu có. Tiêu hao điểm hiệp nghĩa. Người này theo người sự chênh lệch. Quả thật là không thể so với. Một khi tích cực so ra cái kia đều là lòng chua xót đều là lệ. Chính mình cấp tốc liền có thể lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Tuy nói tính ra toán đi điểm ấy điểm hiệp nghĩa còn chưa đủ lấy đột phá tông sư cảnh. Còn lại hơn 3.000 điểm điểm hiệp nghĩa. Nhìn hệ thống bên trong còn lại điểm hiệp nghĩa. Thẩm Khang lại nhìn một chút chính mình hệ thống bảng. Nhưng cũng gần như, chờ sau này lại tích góp một tích góp. Trực tiếp đột phá tông sư cảnh. Cái kia đến lúc đó. Chính mình thật là chính là đại lão. Rất nhanh sẽ làm tân quyết định. Điểm hiệp nghĩa, 2.000, kim trung cháo thứ 9 quan. Lại tăng, hơn nữa này kim trung cháo càng về sau. Họ tên, Thẩm Khang tuổi tác, 17 tuổi điểm hiệp nghĩa. 30.600 hòm báu. Kim cương hòm báu, 1. Vương giả hòm báu, 1. Võ học, cửu dương thần công. Tông sư 8 tầng, chướng đến phạm vi tựa hồ càng lớn. Chiếu như thế cái chướng pháp, thăng cấp đến kim trung cháo tầng lớp cao nhất. Phong thần thối, đăng phong tạo cực, hoa sơn kiếm pháp, lô hỏa thuần thanh, vạn kiếm quy tông, thông hiểu đạo lý, thiên ngoại phi tiên, siêu phàm thoát tục, cũng còn không biết muốn tiêu hao bao nhiêu. Nhìn mình lẻ loi còn lại hơn 1.000 điểm hiệp nghĩa. Thẩm Khang nhất thời cảm thấy thật đau lòng. Kim trung cháo, thứ 8 quan, thành tựu, thành uy chấn động mạnh. Tên của ngươi bắt đầu ở trong chốn giang hồ rộng rãi truyền lưu. Này lượng lớn tiền cũng không trải qua hoa a, cách chương. Thành thế cùng uy vọng cấp tốc tăng trưởng bên trong. Liếc nhìn chính mình hệ thống bảng.